Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm 2012. Chúng ta đang ở Sâm Trung, làng Mai, ở nước Pháp, trong khóa tu mùa hè. Và tuần này là tuần thứ 3 của khóa tu 4 tuần. Xin đọc là chúng nghe bài thơ Bên mé rừng đã nở rộ hoa mai. Chủ đề là thầy đi tìm con. Thầy đây tức là Bụt á, Đức Thế Tôn. Thầy đi tìm con từ lúc non sông còn tâm tối. Thầy đi tìm con khi mọi loài còn chờ đợi ánh dương lên. Thầy đi tìm con khi con còn đắm chìm trong một giấc ngủ triền miên. Dù tiếng tù và đã vọng lên từng hồi dục dã. Không người non xưa, thầy đưa mắt nhìn về phương trời lạ và nhận ra được trên vạn nẻo đường từng dấu chân của con. Con đi đâu? Có khi sương mù đã về răng mắc chốn cô thôn, mà trên bước phiêu linh con vẫn còn miệt mài nơi viễn xứ. Thầy đã gọi tên con trong từng hơi thở, tin rằng dù con đang lạc loài đi về bên nớ, con cũng sẽ cuối cùng tìm ra được lối trở về bên ni. Có khi thầy xuất hiện ngay giữa đường con đi, nhưng mắt con vẫn nhìn thầy như nhìn một người xa lạ. Không thấy được mối túc duyên, không nhớ được lời nguyền xưa vàng đá. Con đã không nhận ra được thầy vì tâm con còn vướng bận những hình bóng xa xôi. Trong kiếp xưa, con đã từng nhiều lần nắm tay thầy rong chơi. Thầy trò ta đã ngồi thật lâu cạnh những gốc thông già trăm tuổi. Đã từng đứng yên cùng lắng nghe tiếng gió thì thào mời gọi và ngắm nhìn những cụm mây trắng bay. Con đã từng nhặt đưa thầy những chiếc lá ngô đồng đầu thu đỏ thắm. Thầy đã từng đưa con vượt qua những khu rừng tuyết phủ giá băng. Nhưng đi đâu, thầy trò ta cũng luôn luôn trở về nơi non xưa chốn cũ, để được gần gũi sao trăng, để được mỗi khuya gióng tiếng chuông đại hồng cho mọi loài tỉnh thức. Thầy trò ta đã từng ngồi trên An Tử Sơn cùng đại sĩ Trúc Lâm, bên những cây đại già nở hoa thơm ngát. Đã từng đưa tàu ra khơi cứu người thuyền nhân phiêu dạt. Đã từng giúp thiền sư Vạn Hạnh thiết kế thành Thăng Long. Đã từng cùng nhau đánh tranh dựng chiếc thảo am ven sông và răng lưới vớt trạc tuyền khi tiền đường đang đùng đùng dậy sóng. Thầy trò ta đã mở lối bước lên trời ngoại phương lồng lộng sau bao tháng ngày công phu chọc thủng lưới thời gian. Đã từng cất giữ được ánh sáng của những vì sao băng làm đuốc soi đường cho những ai muốn trở về sau những tháng ngày rong ruổi. Nhưng cũng có khi hạt giống lãng tử trong con bừng sống dậy, con đã rời bỏ thầy, rời bỏ huynh đệ, một mình thất thểu ra đi. Thầy nhìn con xót thương, tuy biết rằng đây không thực sự là một cuộc phân kỳ, bởi vì con đang có thầy nơi từng tế bào trong cơ thể. Biết con còn phải thêm một lần đóng vai người cùng tử, nên thầy đã nguyện sẽ có mặt đó cho con mỗi lần con gặp bước gian nguy. Có khi con nằm thiếp đi trên cát nóng sa mạc chốn biên thùy, thầy đã hóa thân làm đám bạch vân đem cho con bóng mát. Đến giữa khuya, đám mây đọng lại thành sương cam lộ rơi từng hạt để con uống lấy trong cơn mê. Có khi con ngồi dưới vực sâu tăm tối, hoàn toàn cách biệt trời quê, thầy đã hóa thân thành chiếc thang dài và nhẹ nhàng bắc xuống, cho con leo lên vùng chan hòa ánh sáng để tìm lại được màu trời xanh và tiếng suối, tiếng chim. Có lúc thầy nhận ra được con ở Birmingham, ở quận Gio Linh hay miền Tân Anh Cát Lợi. Có lúc thầy gặp con ở Hàng Châu, Hạ Môn hay Thượng Hải. Có khi thầy tìm được con ở St. Petersburg hoặc ở Tây Bá Linh. Có khi mới lên năm mà thấy con, thầy cũng nhận được chân hình, thấy được hạt giống bồ đề nơi con mang trong trái tim còn niên thiếu. Thấy con, thầy đã luôn luôn đưa tay lên làm dấu hiệu, dù nơi gặp con là ở miền Kinh Bắc, vùng Bến Nghé hay cửa biển Thuận An. Có khi con là trái trăng vàng ửng chín lơ lửng treo trên đỉnh Kim Sơn, hay là con chim chấp kêu đêm đông bay qua rừng Đại Lão. Rất nhiều khi thầy thấy được con, nhưng con không thấy được thầy. Dù trên nẻo con đi, sương chiều đã thấm vào ướt áo, vậy mà cuối cùng con cũng đã trở về. Con trở về ngồi dưới chân thầy nơi chốn non xưa, để rồi tiếng chim kêu, tiếng vượn hú lại cùng hòa với tiếng công phu sớm trưa. Con đã về bên thầy, thật sự muốn chấm dứt cuộc đời lãng tử. Sáng nay, chim chóc ca mừng vừng ô lên rạng rỡ, con có hay trên bầu xanh mây trắng vẫn còn bay. Con ở đâu? Cảnh núi xưa còn đó, nơi hiện pháp chốn này, dù đợt sóng bạc đầu vẫn còn đang muốn vươn mình đi về phương lạ. Nhìn lại đi, thầy đang ở trong con và trong từng nụ hoa chiếc lá. Nếu gọi tên thầy, con sẽ tự khắc thấy thầy ngay. Con đi đâu? Cây mộc già đã nở hoa thơm nức sáng nay, thầy trò ta thật chưa bao giờ từng cách biệt. Xuân đã về, các cội thông đã ra chồi óng biếc, và bên mé rừng đã nở rộ hoa mai. Trong cái bài thơ này nó có cái danh từ người cùng tử. Người cùng tử tức là đứa con phá sản, phá của. Và rốt cuộc thì nghèo đói và đi lang thang tha phương cầu thực. Lang phăng bồ đi. Ở trong Kinh Pháp Hoa cũng có chuyện người cùng tử. Và có anh chàng đó có bố rất là giàu, nhưng mà không có trách nhiệm, không có biết dành dụm, không có biết làm ăn, không biết học hành, và chỉ biết tiêu pha thôi.

chất đầy thế giới không? Cái bài thơ đó như thế này: châu báu chất đầy thế giới, tôi đem tặng bạn sáng nay một vốc kim cương sáng chói, long lanh suốt cả đêm ngày. Mỗi phút một viên ngọc quý, tóm thâu đất nước trời mây, chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép lạ hiện bay. Chim hót thông reo hoa nở, trời xanh mây trắng là đây. Ánh mắt thương yêu sáng tỏ, nụ cười ý thức đong đầy. Này người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Hãy dâng cho nhau hạnh phúc và an trú phút giây này, hãy buông thả dòng sầu khổ và nâng sự sống trên tay. Đó là bài thơ mà thầy đã đặt nhạc. Có thầy Pháp Tịnh Đeo mời thầy hát bài này. Châu báu chất đầy thế giới, xung quanh mình đều là châu báu hết, mà tại mình không biết xài thôi, không biết dùng thôi. Nếu mình nhận diện ra được những cái châu báu đó thì mình có hạnh phúc liền lập tức. Thì trong giáo lý của Đức Thế Tôn có cái giáo lý gọi là hiện pháp lạc trú, nghĩa là có thể sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Tại vì khi mình có chánh niệm, mình thở một hơi thở có chánh niệm, đem tâm trở về với thân, thì tự nhiên mình thấy được rằng mình có rất là nhiều may mắn, mình có rất là nhiều điều kiện của hạnh phúc, mình có rất là nhiều châu báu, và mình có thể hạnh phúc liền được. Sở dĩ mình không có hạnh phúc là tại mình không có nhận diện được những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Cái đó gọi là châu báu chất đầy thế giới. Và khi mình nhắc cho người ta là người ta có rất nhiều điều kiện và người ta có thể có hạnh phúc liền bây giờ, tức là mình tặng cho họ một vốc kim cương sáng chói. Châu báu chất đầy thế giới, tôi đem tặng bạn sáng nay một vốc kim cương sáng chói, long lanh suốt cả đêm ngày. Mỗi phút một viên ngọc quý, mỗi cái giây phút mà đời sống cho mình để sống là một viên ngọc quý. Nếu mình có chánh niệm thì trong cái giây phút đó nó có trời xanh, nó có mây trắng, nó có tất cả những màu nhiệm của vũ trụ. Mỗi phút một viên ngọc quý, tóm thâu đất nước trời mây, chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép lạ hiển bày. Chim hót thông reo hoa nở, trời xanh mây trắng là đây. Ánh mắt thương yêu sáng tỏ, nụ cười ý thức đong đầy. Một giây phút mà nếu mình có mặt tại đó thì mình tìm ra tất cả những cái đó. Trời xanh mây trắng, chim hót thông reo, và những cái châu báu đó, những cái hạnh phúc đó. Thầy Pháp Tịnh ra đây, mình đạp lên trên mà đi. Mình là đứa con phá của, mỗi ngày có 24 giờ đồng hồ, và mỗi giây mỗi phút là cả những cái vốc ngọc kim cương. Mà mình sống như thế nào, mình phung phí giờ ngày phút như là mình liền đi những cái châu báu đó. Mình là những đứa con phá của, mình không biết sống, mình không biết thừa hưởng những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, tổ tiên mình để lại cho mình. Mình đi tìm hạnh phúc ở đâu? Mời thầy. Có đàn không? Đàn. Ừ. Dạ có, con xin sao mà có thể đọc cầu giúp con. À, hai anh em hát đi. Có cần một microphone nữa không? Hai ba. Châu báu chất đầy thế giới, tối đen tặng bạn sáng nay. Một vòng kim cương sáng chói, lòng lành suốt cả đêm ngày. Mỗi phút một viên ngọc quý, tôm thâu đất nước trời mây. Chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép lạ hiển bày. Chiêm hót thông reo hoa nở, trời xanh mây trắng là đây. Ánh mắt thương yêu sáng tỏ, nụ cười ý thức đong đầy. Ai thuộc thì cứ hát đi. Hỡi người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân phụng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Hãy trao cho nhau hạnh phúc, vạn chú phút giây này, hãy thôi làm thân cùng tự, về đây tiếp nhận gia tài. Hãy dâng cho nhau hạnh phúc và an trú phút giây này, hãy buông thả dòng sầu khổ về nâng sự sống trong tay. Cảm ơn các thầy. Đây là một bài thơ, một bài nhạc để mình thực tập. Nếu mình có thời giờ trở về với cái bản thân của mình và nhìn cho kỹ, thì mình sẽ thấy mình may mắn hơn rất là nhiều người trong nước và trên thế giới. Ngay cái chuyện rửa mặt, muốn rửa mặt mình chỉ cần mở cái robinet là nước nó chảy xuống và mình rửa mặt. Muốn uống nước và chỉ đưa cái cốc vào lấy nước là uống liền. Nhưng mà có những vùng trên thế giới người ta phải đi 5 cây số, 10 cây số mới lấy được một ít nước, mà nước không có được trong. Vì vậy cho nên khi mình sống có chánh niệm, mình sống ý thức, thì khi mình mở nước mình cũng hạnh phúc, mà khi mình rửa mặt mình cũng hạnh phúc, mà khi mình tắm gương sen mình cũng hạnh phúc. Bởi vì vậy cho nên phải có ý thức, phải có chánh niệm. Chánh niệm tức là mình có mặt ở đó, và cái nương năng lượng chánh niệm đó nó giúp mình nhận diện được những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Ví dụ mình có 2 mắt đang sáng, đang tốt, đó là một điều kiện hạnh phúc. Mình chỉ cần mở mắt ra, ngồi đó mở mắt ra là mình tiếp xúc được với một cái thiên đường của màu sắc và hình dáng. Cái thiên đường đó nó có mặt trong giờ phút hiện tại. Chim hót thông reo, hoa nở, trời xanh mây trắng, đất nước và những người thương của mình đang có mặt ở đó. Và những cái điều kiện hạnh phúc đó nó dư dả để mình có thể hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. 2 chân mình còn khỏe, mình còn đi được, mình còn nhảy được, mình còn leo trèo được, đó là một điều kiện hạnh phúc. Trái tim của mình nó đang nó đang vận hành một cách bình thường, đó là một điều kiện hạnh phúc. Có những người không có một trái tim bình thường, họ có thể bị đứng tim bất cứ lúc nào. Và cái ước mơ gọi là sâu sắc nhất của những người đó là có một trái tim bình thường như trái tim của mình. Mà chúng ta đang có một trái tim bình thường, nhưng mà chúng ta không có hạnh phúc. Chúng ta đang có hai mắt sáng, chúng ta không có hạnh phúc. Chúng ta có một cặp giò còn khỏe, chúng ta không có hạnh phúc. Chúng ta có tuổi trẻ, chúng ta cũng không có hạnh phúc. Nói tóm lại, chúng ta là những đứa con phá của, những đứa cùng tử, không có biết mình là rất là giàu. Hỡi người giàu sang bậc nhất mà tha phương cầu thực xưa nay. Mình là con nhà giàu, mình rất là giàu, nhưng mà mình tha phương cầu thực ngày này sang ngày khác. Đó là tình trạng của hầu hết chúng ta. Cái chuyện trong kinh đó là cái chuyện có thật bây giờ và ở đây. Cho nên tu á là phải biết phát khởi chánh niệm. Chánh niệm tức là mindfulness, tức là la pleine conscience, tức là la présence d'esprit, đưa tâm trở về với thân để được thiết lập trong giây phút hiện tại. Khi mình thở vào một cái hơi thở và mình chú ý tới cái hơi thở vào của mình, thì tự nhiên mình đem tâm của mình trở về với thân. Và mình thấy được là mình có một hình hài tương đối mạnh khỏe. Mình thấy rằng mình có một cái đầu óc tương đối còn minh mẫn. Mình thấy mình có những điều kiện hạnh phúc dư dả. Những người thương của mình vẫn có đang còn được sống với mình. Thì mình thấy rõ ràng mình quá may mắn. Và khi mình thấy được những cái điều kiện hạnh phúc đó, thì mình không cần phải chạy về tương lai để đi kiếm thêm những điều kiện hạnh phúc khác nữa. Bây giờ nó đủ rồi. Người Pháp họ có một cái bài hát là Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Tại sao không hạnh phúc đi, còn chờ cái gì nữa? Chờ cái gì nữa? Thành ra cái chủ đề người cùng tử là một chủ đề rất là quan trọng. Và chúng ta đừng có đi tìm người cùng tử ở đâu khác. Chúng ta là một người cùng tử. Chúng ta có rất nhiều hạnh phúc, nhưng mà chúng ta không biết xài, không biết sử dụng những cái điều kiện hạnh phúc đó. Và vì vậy cho nên tu là để mà nhận diện những cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Và tới lần mai là mình học điều đó. Và thiền sinh từ 50-60 nước họ tới là họ để học cái đó. Và họ học thành công lắm. Chỉ cần tu 5-6 ngày là thấy thay đổi. Mình, trong khi mình bước một bước là mình có hạnh phúc. Trong khi mình thở một hơi là có hạnh phúc. Trong khi mình uống trà cũng có hạnh phúc. Trong khi mình chải răng cũng có hạnh phúc. Chải răng trong chánh niệm. Mình cần 2 phút để mà chải răng. Nhưng mà mình làm hấp tấp, mình không có hạnh phúc trong khi chải răng. Mình đã chải răng cho máu cho rồi, để làm chuyện khác. Trong khi đó thì đối với người tu, chải răng có thể có hạnh phúc lắm. Chải răng có chánh niệm. Thì tự nhiên mình biết rằng, trời đất ơi, có những lúc mình không có bằng chải, quên đem bằng chải theo. Có lúc mình không có kem đánh răng. Có lúc mở cái vòi nước, nước bị cúp. Nên bây giờ đây có đủ hết mà không có hạnh phúc, không có vừa lòng. Rồi khi mà chải răng thì lại nghĩ chuyện này chuyện kia. Thầy mỗi khi chải răng, thầy nói rằng, chà, mình 80 mấy tuổi rồi mà còn răng để chải sướng quá. Và tự nhiên có hạnh phúc lên. Thành hạnh phúc nó từ chánh niệm mà ra, chứ không phải là từ sự giàu sang, hay là quyền lực, hay là danh tiếng, hay là sắc dục. Có những người họ chạy theo giàu sang, quyền lực, danh tiếng, sắc dục, nhưng mà họ không có hạnh phúc gì hết. Họ tàn phá thân và tâm của họ. Và có rất nhiều người đi tự tử. Cho nên biết rằng những cái điều kiện hạnh phúc mà gọi là tiền bạc, giàu sang, quyền lực, sắc dục đó, có thể là những cái hiểm nguy nó tàn phá cuộc đời mình. Trong khi đó chánh niệm là một nguồn suối của hạnh phúc. Mindfulness is a source of happiness. Mình học cái điều đó và phải thực tập mới được. Có một bà tiên đang ngồi trong này. Mỗi lần bà làm phép lạ thì bọn con nít cũng như người lớn hạnh phúc quá chừng. Có ai nhớ chuyện tấm cám không? Ông Bụt hiện ra. Khi mà bà Tiên có chiếc đũa phép mà làm phép ra thì con nít cũng như người lớn đều trở nên hạnh phúc hết. Bà Tiên là một người có khả năng ban phát hạnh phúc. Phạm Duy có làm bài nhạc Em ước mơ mơ gì tuổi 12, tuổi 13. Em ước mơ em được là tiên nữ, ban phép tiên cho hoa biết nói cả tiếng người, ban phép tiên cho người chấp cánh bay giữa trời. Thật đẹp thay giấc mơ tiên. Nhưng mà mình không cần mơ ước được làm tiên. Mình có thể làm tiên trong giây phút hiện tại. Tại sao? Tại vì mình có thể ban phát hạnh phúc được ngay trong giây phút này, ngay trong giây phút này. Mình chỉ cần mỉm cười một cái với người kia là người hạnh phúc liền. Mình chỉ cần nói một câu dễ thương là người kia có hạnh phúc liền. Mình chỉ cần phát khởi được một tư tưởng từ bi, hiểu biết là mình có hạnh phúc liền. Mỗi chúng ta đều có thể chế tác được ba cái để tạo hạnh phúc cho mình và cho người khác ngay trong giây phút hiện tại. Nghĩa là mỗi chúng ta đều có thể là một bà tiên trong giây phút hiện tại, mà không cần phải lên núi tu 3 năm mới thành tiên. Chỉ cần tới lần mai chơi vài ngày là có thể thành tiên được rồi. Trước hết á, là phải biết thực tập chánh tư duy. Chánh tư duy tức là một sự thực tập trong 8 sự thực tập của Bát Chánh Đạo. Chánh tư duy tức là tư duy như thế nào mà nó đi vào cái con đường hiểu biết và thương yêu và không kỳ thị. Một cái tư tưởng mà không có hận thù, không có kỳ thị, không có giận hờn. Một cái tư tưởng không có cái ý thức muốn trả thù, muốn trừng phạt. Một tư tưởng nó mang theo đó cái hiểu và cái thương, gọi là chánh tư duy. Mỗi ngày chúng ta phát khởi bao nhiêu là tư tưởng, và có những tư tưởng nó mang nặng sự lo âu, sự hận thù, sự hờn giận. Và mỗi khi chúng ta phát khởi ra một tư tưởng có hận thù, có hờn giận, thì cái tư tưởng đó nó tàn hoại cái thân, cái tâm ta, và nó tàn hoại người kia, tàn hoại thế giới. Cái đó gọi là tà tư duy. Mà chúng ta người nào, nhất là khi mình làm học trò của Bụt, học trò của Thầy, thì mình biết cách chế tác một cái tư tưởng theo cái hướng chánh tư duy. Một cái tư tưởng trong đó có hiểu và có thương. Mà có hiểu và có thương thì không có sự trách móc, không có sự kỳ thị. Mà làm sao có hiểu và có thương? Mình chỉ cần nhìn người đó. Mình chỉ cần một vài phút để nhìn người đó và thấy được những cái khó khăn, những cái nỗi khổ, niềm đau của người đó. Từng đó là đủ rồi. Nhìn một người, người đó là bố mình, là mẹ mình, con trai mình, con gái mình, vợ mình, chồng mình, ông mình, bà mình, bạn của mình. Nếu mình biết cách nhìn với chánh niệm mà mình thấy được cái nỗi khổ, niềm đau và khó khăn của người đó, thì tự nhiên cái tư tưởng muốn trừng phạt, cái tư tưởng ghét bỏ nó sẽ bay đi mất liền lập tức. Và tự nhiên nó có cái ý muốn nói một cái gì đó, muốn làm cho người một cái gì đó để cho người kia bớt khổ. Mà chỉ cần một phút thôi, hoặc là nhiều lắm là 2 phút, mình nhìn thôi, mà nhìn sao để thấy được những khó khăn, những khổ, nỗi khổ niềm đau của người đó. Mà thấy được rồi thì tự nhiên không có ghét người đó nữa, không có giận người đó nữa, và sẽ không bao giờ nói hay làm cái điều gì đó làm cho người đó khổ nữa. Nó không có khó lắm. Chỉ cần nhìn vào ông xã của mình và thấy được những cái khổ đau khó khăn của ông xã của mình thì tự nhiên mình thương liền, mình còn giận ông xã của mình. Chỉ cần nhìn vào bà xã của mình và thấy được những cái khó khăn, những khổ đau của bà xã của mình, mình thấy tội nghiệp liền lập tức, cái từ bi, cái hiểu và cái thương nó phát sinh liền lập tức. Và tự nhiên mình phát khởi ra một cái tư duy có hiểu và có thương. Và khi mình phát khởi ra một cái tư duy có hiểu và có thương thì tự nhiên thân mình nó nhẹ nhàng, tâm mình cũng nhẹ nhàng, và cái người kia sẽ cảm thấy rằng cái năng lượng mình là năng lượng lành, năng lượng thương yêu, và người kia sẽ bớt khổ. Đó là một cái mà mình có thể ban phát được. Mình là một bà tiên ngay trong giới quần tại, mình ban phát một cái tư tưởng hiểu và thương. Ai mà không làm được điều đó? Chỉ cần ngồi yên, người đó có đó hay không có đó, mình cũng có thể nhìn được. Mình sẽ thấy tội nghiệp người đó. Người đó có những cái nỗi khổ, niềm đau, có những cái bế tắc. Cho nên người đó đã nói, đã làm những cái điều có thể làm cho mình khổ. Nhưng mà người đó là nạn nhân của những nỗi khổ, niềm đau của người đó. Người đó vì không biết tu, cho nên không có xử lý được những cái nỗi khổ, niềm đau của người đó. Và người đó phải khổ, và người đó không có muốn làm cho mình khổ, nhưng mà rốt cuộc vẫn làm cho mình khổ. Người đó là nạn nhân thứ nhất của những khổ đau, khó khăn của người đó. Mình chỉ là nạn nhân thứ hai thôi. Khi mà mình đau khổ mà mình không có biết xử lý nỗi khổ niềm đau của mình thì mình khổ. Và tự nhiên mình làm cho người khác phải khổ, dù người đó là người thương của mình. Không phải là mình cố ý làm cho người đó khổ, nhưng mà tại mình khổ quá, cho nên cái khổ mình nó trào ra, và nó vung vãi ra xung quanh. Và khi mình nhìn cái người kia mà mình thấy được cái nỗi khổ, niềm đau, khó khăn, bế tắc của người đó, và thấy rằng người đó không có khả năng xử lý được cái khổ của họ, thì mình không có muốn trừng phạt nữa, mà mình muốn làm cái gì đó, nói một cái gì đó để giúp cho người đó bớt khổ. Thì lúc đó chất liệu từ bi, chất liệu hiểu biết nó dâng lên trong trái tim mình. Mình hết khổ liền lập tức, và mình trở thành một bà tiên. Chỉ cần 2-3 phút là mình trở thành bà tiên liền. Mình nói một câu: tội nghiệp anh quá, em biết là anh đã từng khổ đau rất là nhiều, khó khăn là nhiều trong mấy năm qua. Em đâu muốn làm anh khổ đâu, tại vì em chưa thấy được những cái nỗi khổ niềm đau của anh, cho nên em mới phản ứng như vậy. Em dại lắm. Cái mục đích của em đâu phải là làm cho anh khổ, nhưng tại vì em ngu ngốc, em có thấy được những nỗi khổ niềm đau của anh, khó khăn của anh, cho nên em mới trách cứ, phản ứng một cách vụng về. Bây giờ em thấy được rồi, nhưng mà chưa chắc em đã thấy hết. Vậy thì anh giúp em đi, anh nói cho em nghe thêm về những cái nỗi khổ, niềm đau, khó khăn, bế tắc của anh để em hiểu. Em mới hiểu rồi thì em sẽ không có phản ứng dại dột như ngày xưa nữa. Em giúp, anh giúp em đi. Nói như vậy là người kia bớt khổ liền. Mà mình có thể nói được như vậy, mình có thể làm bà tiên. Những cái tư tưởng của mình phát hiện ra là một phép lạ. Những cái lời nói mình nói ra là một phép lạ. Chỉ cần 1-2 phút và nói được như vậy từ trái tim thì người kia bớt khổ liền lập tức. Và những cái hành, những cái cử chỉ của mình trong đời sống hàng ngày nó có tính cách an ủi, vỗ về, nâng đỡ, che chở, giúp cho người kia bớt khổ và có niềm vui. Thì đó là những cái mình có thể làm được trong đời sống hàng ngày. Nó có ba cái: thân, khẩu và ý. Thân tức là hành động, khẩu tức là nói năng, và ý tức là tư duy. Và nếu mình biết có chánh niệm thì cả ba cái đó đều có thể làm hạnh phúc cho người khác hết, làm cho người ta bớt khổ và làm cho người ta hạnh phúc. Mình cũng có chú tâm, mình có quyết tâm. Nhưng mà nếu mình có quyết tâm thì chỉ trong nửa giờ đồng hồ mình làm cho người kia bớt khổ liền lập tức, hoặc là ít hơn nửa giờ đồng hồ. Trong năm giới mình có cái giới thứ tư gọi là giới ái ngữ và lắng nghe. Ái ngữ là nói những cái lời thương yêu và hiểu biết. Mình thấy được những cái nỗi khổ, niềm đau, những cái bế tắc, những khó khăn của người đó, thấy được rồi. Mình tội nghiệp người đó, mình nói ra một cái câu, thì tự nhiên người kia bớt khổ liền và mình trở thành tri kỷ của người đó. Mình trở thành người tri kỷ đích thực của người đó. Tại vì thương nhau mà không hiểu nhau thì chưa phải là thương nhau. Mà hiểu nhau, đây trước hết là hiểu những cái khó khăn, những cái khổ đau, những cái bế tắc của nhau. Cho nên nếu mình sống với nhau mà mình có con mắt quan chiếu, có tu, thì mình để ý, mình nhận diện ra được những cái khó khăn, những cái khổ đau, những bế tắc của người kia. Và nếu mình chưa thấy hết thì mình phải hỏi. Ví dụ bố mình có thể đã đi qua những cái giai đoạn khó khăn, khổ đau, bế tắc. Đôi khi bố mình chưa bao giờ nói cho mình về những cái khó khăn, khổ đau, bế tắc đó. Tại vì mình không có thời giờ để nghe. Mình lo những cái chuyện khác, đi kiếm hạnh phúc từ những cái chỗ khác. Bởi vậy cho nên giữa hai bố con không có sự truyền thông. Bây giờ mình học được bài học này rồi, về có một bữa nào đó bố đang uống trà, mình ngồi một bên bố không có nói gì hết, ngắm bố thôi. Rồi tự nhiên mình nói, bố ơi, con muốn nghe bố kể lại chuyện ngày xưa, những khó khăn, những khổ đau, những bế tắc của bố. Con muốn học, con muốn nghe, con muốn hiểu bố. Lâu nay con đã từng phản ứng cứng đầu, nghe lời bố, làm ngược lại những cái điều gì bố muốn con làm, tại vì con không có hiểu được bố. Nhưng bây giờ con biết rằng đó là cái sự ngu si. Con muốn bố kể cho con nghe về những khó khăn, những khổ đau, những cái bế tắc của bố. Và nếu mà mình có cái lỗ tai có thể lắng nghe, đó là lỗ tai của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Mình có lỗ tai đó chứ không phải không có đâu, nhưng mà mình có chịu sử dụng thôi, không có biết xài cái lỗ tai đó. Cái lỗ tai của Đức Quan Âm người nào cũng có hết. Và nếu mình nghe được nửa giờ đồng hồ, một giờ đồng hồ thì người kia bớt khổ rất là nhiều. Và cái truyền thông nó được thiết lập lại rất là dễ dàng. Và nó như một phép lạ. Trong những cái khóa tu của mình cho người Tây Phương á, ở Châu Châu cũng như ở Mỹ Châu á, luôn luôn mình được học cái sự thực tập đó, ái ngữ và lắng nghe. Khi mình sử dụng ái ngữ, tức là nói những cái lời nói dịu dàng, có hiểu, có thương, và lắng nghe mà không có phản ứng, không có chỉ trích, thì tự nhiên mình tái lập lại được cái truyền thông và mình có thể hòa giải với người đó rất là dễ dàng, có khi trong vài giờ đồng hồ thôi. Trong cái đó, cái sự liên hệ, cái sự truyền thông giữa hai người nó bế tắc, năm này sang năm khác không nhìn được mặt nhau, không nói được với nhau một lời, mà cứ để như vậy từ năm này sang năm khác rất là tội nghiệp. Mà nếu biết thực tập thì nồi trong một vài giờ đồng hồ là tái lập lại được truyền thông và dừng lại được cái tình thâm giữa hai người, dầu là vợ chồng, dầu là cha con. Thầy nhớ có cái khóa tu đó ở bên Đức, Oldenburg. Đến ngày thứ năm thì mình nói rằng là chúng ta đã tu tới ngày thứ năm rồi, thì bây giờ đây chiều nay là quý vị phải đem cái đó ra thực tập. Nếu quý vị có khó khăn với người kia, người kia có thể là bà vợ của mình, hay ông chồng của mình, hay là người anh của mình, người chị của mình, hay là bố của mình, thì đây là lúc mà quý vị phải đem ra để thực tập. Nếu người kia đang ở trong khóa tu thì nó dễ quá, tại vì người kia đã tu 5 ngày rồi, cái thân và cái tâm nó đã nhẹ xuống rồi, những cái hạt giống tốt trong lòng đã được tưới tâm rồi, có khả năng hiểu và thương được rồi, thì rất là dễ. Quý vị hãy áp dụng cái phương pháp đó, lắng nghe nhau và nói với nhau những cái lời có hiểu và có thương để mà tái lập truyền thông, để mà hòa giải. Nếu người kia không có mặt trong khóa tu thì quý vị được phép sử dụng điện thoại. Và hạn chót là 12 giờ khuya đêm nay phải làm cho xong. Khóa tu nào cũng vậy hết. Bên Mỹ hay là bên Hồng Kông hay là Macau hay là Hán Thành, Đông Kinh đều thực tập như vậy hết. Tới ngày thứ năm là phải áp dụng. Cái bữa đó, bữa sáng hôm sau có 4 người Đức, mỗi người chừng 30-40 tuổi, lên báo cáo rằng hồi hôm á đã hòa giải được với bố rồi. Họ nói như thế này: bạch thầy, con có thể tin được là con làm được chuyện này, tại vì trước khóa tu là con giận bố con lắm, giận cho đến nỗi không có nhìn được mặt ông. Không có nói được với một cái lời nhẹ nhàng nữa. Vậy mà tu 5 ngày rồi, con cũng chưa tin rằng con có thể làm được chuyện đó. Cho đến khi mà con bấm cái số và nghe tiếng bố con ở đầu đường, đầu dây bên kia, thì tự nhiên con nói ra những cái lời rất là dịu dàng, nhẹ nhàng. Con rất ngạc nhiên tại sao con nói được như vậy. Con nói: bố ơi, con biết rằng trong những cái năm vừa qua bố rất là khổ, bố có nhiều khó khăn, mà tại vì con không có hiểu cho nên con làm cho tình trạng càng ngày càng khó. Con đã phản ứng lại một cách cứng đầu, giận dữ. Con xin lỗi bố. Cái đó là tại vì con chưa thấy được những cái khó khăn, những nỗi khổ, niềm đau của bố. Bố phải giúp con. Bố phải nói cho con biết những khó khăn, những nỗi khổ, niềm đau của bố. Nếu bố không có giúp con thì ai giúp con được? Giúp con đi bố, nói đi. Nói được như vậy và nói một cách rất là tự nhiên, không cố gắng gì hết. Tại vì sao? Tại vì trong 5 ngày kia đã thực tập lắng nghe và nhìn kỹ và thấy được cái nỗi khổ niềm đau của bố mình rồi, của người kia rồi. Cho nên đến lúc mà gọi điện thoại tự nhiên nói được như vậy. Và ông kia ông khóc, ông cha ông khóc, tại vì con trai của mình chứ trong bao nhiêu năm không có nói được với mình một cái câu như vậy. Và ông bắt đầu ông nói, và hai cha con sau một giờ rưỡi nói chuyện với nhau hòa giải được. Và đứa con nói sau khóa tu con sẽ về thăm bố. Đó là một phép lạ mà nó xảy ra trong tất cả các khóa tu, dầu ở Âu Châu hay Mỹ Châu hay Á Châu. Và nếu người ta làm được thì mình làm được. Người ta là gốc Thiên Chúa Giáo, gốc Do Thái Giáo. Mình là gốc Phật Giáo mà mình làm được thì rất ốc dục, mắc cỡ. Và cố nhiên là có rất là nhiều người họ hòa giải được rồi, nhưng mà họ mắc cỡ, không lên báo cáo thôi. sử dụng ái ngữ và lắng nghe để tái lập truyền thông, để hòa giải với nhau là chuyện có thể làm được. Và chấm dứt cái thời gian hai bên không có nhìn mặt nhau và lấy đi cái sự bế tắc từ lâu nay. Vì vậy cho nên tư duy như thế nào để mình có thể chế tác được cái chất hiểu và chất thương là cái chuyện mình có thể làm được. Và trong đạo Phật đó, mình biết rất rõ ràng là nếu mình có thì giờ nhìn cho kỹ và thấy được những cái khổ đau, những cái khó khăn của người kia, những bế tắc của người kia và cái thói quen, cái tập khí của người kia chưa thoát ra được, thì tự nhiên mình tội nghiệp liền. Và mình không có giận nữa, mình có thể tha thứ được liền. Và mình muốn nói một cái gì đó, làm cái gì đó để cho người đó bớt khổ. Cho nên cái chánh tư duy nó rất là quan trọng. Chánh tư duy có hiểu và có thương, tự nhiên nó làm cho mình khỏe ra, làm cho mình hết khổ liền. Còn nếu mà mình còn khổ thì làm sao giúp người kia được? Anh chưa biết bơi thì làm sao anh cứu người chết đuối được? Cho nên trước hết mình phải khỏe, mình phải có tình thương, mình có thể giúp được người kia. Vì vậy cho nên chánh tư duy nó đưa tới chánh ngữ, nó giúp cho mình nói được những cái lời thương yêu, nói được những lời hiểu biết, và nó giúp cho mình thực tập chánh nghiệp, tức là l'action juste, là cái hành động của mình, những cái cử chỉ của mình, những cái điều gì mình làm đều có thể làm cho người kia bớt khổ hết. Nói tóm lại, mình có thể làm một bà tiên trong giây phút hiện tại, mình có thể làm một ông tiên trong giây phút hiện tại, và làm ngay ngày hôm nay, không cần phải đợi tới ngày mai. Nếu người kia không có ở đây thì mình dùng điện thoại. Thật ra mình rất là giàu, mình là ông triệu phú. Nếu mình biết sử dụng cái gia tài giàu có mà mình đang có, mình có rất là nhiều cái điều kiện hạnh phúc, thì trước hết là mình được hạnh phúc. Ngồi cũng hạnh phúc, đi cũng hạnh phúc, ngồi ăn cơm cũng hạnh phúc, đứng rửa bát cũng hạnh phúc, chải răng cũng hạnh phúc, giặt áo cũng hạnh phúc, rửa bát cũng hạnh phúc. Thầy có viết cuốn sách để giúp cho người ta rửa bát có hạnh phúc. Rửa bát như thế nào mà trong khi rửa bát hạnh phúc tràn đầy, không có tìm cách rửa cho mau xong. Nếu mà trong khi đứng rửa bát mà mình thở và mình nhận diện được những cái điều kiện hạnh phúc của mình đang có, thì rửa bát, mình vừa rửa bát vừa hát, và mình thưởng thức những cái giây phút của thời gian rửa bát, không cần rửa bát xong mới có hạnh phúc. Nếu nói rằng rửa bát xong cho mau cho xong để ngồi xuống cầm một ly trà hay ly cà phê mới có hạnh phúc thì không có được. Tại vì nếu mình có cái khuynh hướng đó thì đến khi rửa bát xong rồi ngồi xuống cầm cái ly trà hay ly cà phê cũng không có hạnh phúc, là mình nghĩ tới chuyện khác. Vì vậy cho nên mình sẽ đi vòng vòng, không bao giờ có hạnh phúc hết. Cho nên cái pháp môn tu của mình là khi đi phải có hạnh phúc. Dầu là đi từ cái parking của mình cho tới cái chỗ mình làm việc, đi từ cái lều của mình cho tới cái cầu tiêu của mình, phải đi như một người có hạnh phúc, phải đi như Bụt, phải đi như Bồ Tát. Mỗi bước đều có hạnh phúc hết. Mà chuyện đó có thể làm được. Mình đang sống, mình đang đi những bước chân trên cái hành tinh này, đó là một phép lạ. Thành cái phương pháp thực tập này là phương pháp thực tập hạnh phúc và ban phát hạnh phúc. Thực tập đi trong chánh niệm, thở trong chánh niệm, sắc gọt trong chánh niệm, rửa bát trong chánh niệm, lái xe trong chánh niệm, nấu cơm trong chánh niệm, làm việc trong chánh niệm. Mình đem hạnh phúc cho mình. Mình là bà tiên của chính mình. Mình ban phát hạnh phúc cho mình. Thì lúc đó mình có khả năng ban phát hạnh phúc cho người khác. Tất cả những tư tưởng mình chế tác, tất cả những lời nói mình nói ra, tất cả những việc gì mình làm đều có thể làm cho người xung quanh có hạnh phúc. Và điều đó ngay ngày hôm nay, mỗi thầy đều là một bà tiên, mỗi sư chú đều là một bà tiên, mỗi sư cô đều là một bà tiên, mỗi anh chị cư sĩ đều là một ông tiên, một bà tiên hết. Và chúng ta có thể làm hạnh phúc cho người xung quanh ngay hôm nay. Không phải là chỉ nấu một món ăn ngon mới là ban phát hạnh phúc. Có nhiều phương pháp nữa. Một cái nhìn, một cái chú tâm, một cái nụ cười, một cái sự lắng nghe, một cái sự biểu đồng tình, một cử chỉ đều có thể ban phát hạnh phúc hết. Đó là sự thực tập của mình. Và khi mà có những cái nỗi khổ, niềm đau nó đi lên trong mình, thì mình phải biết tìm cách để mà xử lý. Trong đời sống hàng ngày, khi mà có những nỗi khổ, niềm đau đi lên thì người ta thường hay chạy trốn. Người ta mở nhạc lên, người ta mở tivi ra, người ta vô lục tủ lạnh để tìm thức ăn. Người ta làm đủ cách để khỏi phải tiếp xúc với nỗi khổ niềm đau ở trong lòng, đè nén, khỏa lấp. Đó là cái sự thực tập của người đời. Còn người tu không có dại dột như vậy. Người tu khi nào cái nỗi khổ niềm đau nó đi lên, mình phải trở về với bản thân mình bằng hơi thở. Mình phải nhận diện cái nỗi khổ niềm đau đó, ôm lên nó giống như mình chăm sóc bé thơ của mình, và nhìn sâu vào để thấy được tại sao cái nỗi khổ niềm đau nó có đó. Có khi cái nỗi khổ niềm đau của mình đã được trao truyền từ bố mình, từ mẹ mình, và mình phải đem cái lòng thương yêu để có thể hiểu và để có thể thương được. Và phương pháp thiền ngồi, thiền đi, thiền thở để nhận diện và ôm ấp những nỗi khổ niềm đau của mình luôn luôn đem tới một cái sự bớt khổ, sulajman, nhẹ, vơi. Mình có thể làm vơi bớt nỗi khổ niềm đau của mình nếu mình biết thở, biết ngồi, biết đi. Và nếu mình biết quán chiếu nữa thì mình tìm thấy được cái gốc rễ của nó. Và khi mà tìm thấy gốc rễ của nó và biết phương pháp thực tập thì mình có thể chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau đó trở thành ra an lạc và hạnh phúc. Cũng như là mình sử dụng buồn để mà nuôi hoa sen. Buồn nó rất cần thiết để cho sen nở. Và nếu mình biết sử dụng cái khổ đau, học được từ những nỗi khổ niềm đau của mình, thì mình có thể nuôi dưỡng hạnh phúc của mình. Trong quá khứ mình đã từng đau khổ và mình chưa học được từ những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Mình chưa biết sử dụng những cái nỗi khổ niềm đau của mình để chế tạo ra hạnh phúc. Cũng như mình có rác mà mình không biết cách chuyển rác thành phân để nuôi hoa. Thì đây là một điều thứ hai mình phải học. Và khi mình ở với nhau trong một gia đình thì mình nên thực tập chung. Anh thực tập, em cũng thực tập, con cũng thực tập. Và chúng ta chia sẻ cho nhau những khó khăn trong đời sống hàng ngày. Chúng ta giúp nhau về kinh nghiệm. Và như vậy thì hạnh phúc của trong gia đình nó sẽ tăng trưởng rất là lớn. Tại vì trong gia đình, mình là những người cùng đi trên một con đường tâm linh, những người đồng đạo. Nói tóm lại, hạnh phúc là cái chuyện có thể có được ngay trong giây phút hiện tại. Đau khổ là cái gì mình có thể xử lý và chuyển hóa được trong giây phút hiện tại nếu mình biết tu. Và khi mà tu như vậy, mình cần phải có sự yểm trợ của những người bạn tu. Những người bạn tu đó ở trong tăng thân. Và nếu mình tăng thân thì phải tìm cách thiết lập một cái nhóm người để tu tập với mình. Trong đó có những người ở trong gia đình của mình, con của mình, người bạn hôn phối của mình, cháu của mình đều có thể trở thành ra những thành viên của tăng thân của mình. Tất cả đều tu học. Ví dụ như mình có cái chuông ở trong gia đình, một buổi sáng trước khi đi học, trước khi đi làm, cả gia đình ngồi xuống thính tiếng chuông và cả nhà thở và mỉm cười nhìn nhau. Cái đó là chuyện mình có thể làm được. Mỗi khi trong nhà có cái không khí nó nặng nề, có sự căng thẳng, người nào cũng có quyền thính một tiếng chuông để cho tất cả mọi người kia thở và thấy được rõ ràng mình đang làm khổ nhau, mình đang dại dột. Cái đó là sự tỉnh thức. Mà đạo buộc là cái gì? Đạo buộc là sự tỉnh thức. Mình thấy mình đang dại dột, tự làm khổ mình và làm khổ người thương của mình chỉ nhờ một tiếng chuông thôi. Tiếng chuông là tiếng của Đức Thế Tôn gọi mình trở về để thấy được cái sự thật là mình đang tự tạo khổ đau cho mình và tạo những khổ đau cho người thương của mình. Và khi mình thở, mình mỉm cười được thì tự nhiên mình biết hành xử một cách khác. Mình không hành xử theo cái thói, theo cái tập khí, cái tập quán ngày xưa nữa. Khi mà bực một cái thì muốn nói cái gì, muốn làm cái gì cho đã giận, cái đó là cái tập khí ngày xưa. Mình nghe tiếng chuông thì mình biết rằng không nên nói, không nên làm như vậy nữa, con ngựa không có nên đi theo cái lối cũ nữa. Và khi mà chen được cái hiểu vào cái thương thì cái bực mình đó mình xử lý được, và từ cái bực mình đó mình không đi tới cái giận mà mình đi tới cái hiểu và cái thương. Như vậy thì hình ảnh mà mình cần ghi nhớ của buổi pháp thoại hôm nay là hình ảnh của một đứa con lang thang tha phương cầu thực. Và đứa con đó chính là mình. Mình phải trở về để tiếp nhận cái gia tài mình có trong vạt áo của mình, một viên ngọc rất là quý. Mình có thể trở thành nhà giàu trở lại. Hình ảnh thứ hai của pháp thoại là hình ảnh bà tiên. Đừng có tưởng bà tiên ở trên mây, bà tiên chính là mình. Và ngay trong ngày hôm nay mình có thể làm hạnh phúc được cho những người xung quanh bằng một tư tưởng, bằng một lời nói và bằng một hành động. Mình giàu hơn mình tưởng, mình có quyền phép nhiều hơn mình tưởng. Mời sư cô Thiên Nghiêm lên hát một bài. Mời sư cô Thiên Nghiêm hát bài Có cây ngô đồng cho chim phượng đậu. Cái bài này á là để cảm tạ những người đã lên tiếng và đã che chở bảo bọc cho các thầy các sư cô ở Bát Nhã. Có cây ngô đồng cho chim phượng đậu, có người đứng đỏ cho tình thương sâu. Luật lệ nhiều khi như màn lưới sắt giam người trong cảnh trầm luân thương đau, nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật phá tan địa ngục đập nát u sầu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay lượn trời cao. Còn hát tiếp đi. Đập nát u sầu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay liền trời cao. Tôi nhớ đến người tấm lòng cương trực, nụ cười mát dịu như nước nhiễm màu. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tâm đã quyết rồi hiếm gì bạo lực, thân đi vào đời cởi trên ba đào. Bắc một cây cầu từ hàng điểm lên tới cõi trời mở hội ngàn sao. Có cây ngô đồng cho chim phượng đậu, còn người đứng đó cho tình thương sâu. Luật lệ nhiều khi như màn lưới sắt, giam người trong kiếp trầm luân thương đau. Nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật, phá tan địa ngục, đập nát u sầu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay liền trời cao. Tôi nhớ đến người tấm lòng cương trực, nụ cười mát dịu như nước nhiễm màu. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tâm đã quyết rồi hiếm chi bạo lực, thân đi vào đời cởi trên ba đào. Bắc một cây cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời mở hội ngàn sao. Cảm ơn sư cô. Kính thưa đại chúng, ngày mốt sẽ có pháp thoại sân thượng, và sau pháp thoại thì chúng ta sẽ đi thiền hành xuống chùa Sơn Hạ, sẽ có hòa nhạc, nghe hòa nhạc Tây Phương, có thể sẽ có múa lân, và sẽ khai mạc triển lãm thư pháp của thầy trên đó, ăn picnic ở đó. Năm nay là mình ăn mừng 30 năm lần 3. Và có rất là nhiều sinh hoạt để ăn mừng. Năm nay khóa tu 21 ngày cho các nhà khoa học cũng là để ăn mừng lần mai 30 tuổi. Có khóa tu cho người Pháp, nói tiếng Pháp cũng là ăn mừng. Và mùa hè này, 4 tuần này cũng là để ăn mừng. Trong 30 năm chúng ta đã gieo được cái hạt giống Phật Pháp khắp nơi trên thế giới, không những ở Tây Phương mà ở các nước Á Châu nữa. Chúng ta cần một cái đạo buộc mới, để có thể đáp ứng lại được với những cái đau khổ mới và những cái bế tắc mới. Mà đạo Phật, đạo Bụt của chúng ta rất là gần với cái đạo Bụt nguyên thủy, tức là đạo Bụt ở nơi thời của Bụt đang tại thế. Chúng ta về tận gốc và chúng ta đưa cái đạo Bụt ngày xưa trong thời của Bụt ra. Chúng ta trình bày cái đạo Bụt đó như thế nào để nó có thể được áp dụng cho những thế hệ mới của xã hội hồi ngày hôm nay. Và trong 30 năm qua chúng ta đã thành công. Giới trẻ, giới trí thức ở Tây Phương đã tới và thực tập rất là thành công. Mỗi mùa hè như vậy là thiền sinh tới từ ít nhất là 50 quốc gia. Và không những mùa hè mà trong những cái khóa tu của mình tổ chức khắp nơi trên thế giới, thiền sinh mỗi khi từ khóa tu về đều tìm cách thiết lập những cái tăng thân, những cái đoàn thể để có thể tiếp nối sự thực tập tại địa phương mình. Và vì vậy cho nên hiện bây giờ trên thế giới có rất là nhiều cái đoàn thể như vậy, có hàng mấy ngàn những cái đoàn thể như vậy khắp trên thế giới. Chúng ta đã có những cái tu viện, những trung tâm lớn như là Lộc Uyển, Bích Nham, Mộc Lan ở tại Hoa Kỳ. Chúng ta có Viện Phật học ứng dụng châu Âu ở bên Đức, Viện Phật học ứng dụng châu Á ở Hồng Kông. Chúng ta có Trung Lần Mai Quốc tế ở Thái Lan. Thầy có quên đâu nữa. Và ngoài ra chúng ta có rất là nhiều cái tăng thân ở khắp nơi. Ví dụ như những thành phố lớn như New York hay là Anh Quốc. Nó có cả 10 tăng thân. Ở bên nước Anh á, có khoảng 80 tăng thân. Ở bên nước Đức cũng 70 mấy tăng thân. Bên nước Mỹ thì 600-700 tăng thân. Và tăng thân của chúng ta có khắp nơi. Và cái phong trào wake up cho người trẻ càng ngày càng lớn. Người trẻ tới để thực tập với mình rất là nhiều. Và phương pháp thực tập chánh niệm này đã đi vào trong lĩnh vực chính trị và lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực y tế rất là nhiều. Các bác sĩ đã biết sử dụng chánh niệm để trị bệnh về tâm thần và về cơ thể cho bệnh nhân. Các giáo chức đã đem chánh niệm vào trường học, mình đã tổ chức những khóa tu cho giới cảnh sát, công an, giám đốc các nhà tù. Mình đã tổ chức các khóa tu cho các vị dân biểu, nghệ sĩ. Mình đã tổ chức các khóa tu cho những người cựu chiến binh. Mình đã tổ chức khóa tu cho người trẻ, những người hoạt động xã hội. Mình đã tổ chức khóa tu cho những nhà tâm lý trị liệu. Mình đã tổ chức những khóa tu cho các nhà dân thương khắp nơi. Chính là bên Trung Quốc lục địa, mình cũng đã hướng dẫn nhiều khóa tu cho các nhà dân thương bên đó. Các thầy, các sư cô ở Làng Mai đã tổ chức những khóa tu như vậy ở tại các thành phố như Dương Châu. Và vì vậy cho nên cái pháp môn này nó đang được tiếp nhận khắp nơi trên thế giới. Và hiện bây giờ mình đang có một số các vị giáo thọ đang huấn luyện các vị giáo chức ở tại Bhutan để đem cái sự thực tập nào này vào trong trường học, các cấp của trường học. Nói là Lần Mai 30 tuổi, nhưng mà kỳ thực cái sự thực tập này mình bắt đầu từ 10 năm về trước, tức là 40 năm trước. năm 1968, mình đã bắt đầu tổ chức thiền tập ở tại Paris. Lúc đó mình chưa có cơ sở, mình đã mượn trụ sở của những người Quaker để thực tập thiền. Và mình thực tập ngay trong văn phòng của Phái đoàn Phật giáo Việt Nam. Tại hồi đó đang có chiến tranh. Và mình có thiết lập một cái phái đoàn hòa bình của Phật giáo Việt Nam ở tại Paris. Và tham dự cũng như can thiệp vào những cái hòa đàm ở tại Paris. Và mình có những người thanh niên, thiếu nữ quốc tế tới để giúp cho mình làm công việc xã hội và làm công việc hòa bình. Và tất cả đều thực tập thiền đi, thiền ngồi, thiền thở trong khi làm công việc cứu tế xã hội và phục vụ cho hòa bình. Trong thời gian chiến tranh đang còn tiếp diễn, thì mình đã vận động nuôi được trên 10.000 cô nhi ở Việt Nam. Và mình đã vận động thiết lập được những cái làng định cư, những cái trại tị nạn cho các nạn nhân chiến tranh ở Việt Nam. Và mình đã có những cái chương trình để giúp con nít đói và những người già neo đơn. Thì tất cả những công việc có tính cách xã hội và có tính cách tâm linh đó và hòa bình đó đều được làm trong cái tinh thần thực tập. Và người hành động, tác viên, activist đồng thời cũng là người thực tập, hành giả, practitioner. Và như vậy thì là nó 40 năm chứ không phải là 30 năm. 30 năm là bắt đầu tại Làng Mai. Trước đó mình có Phương Vấn An ở miền Nam nước Pháp. Nhưng mà Phương Vấn An tổ chức khóa tu chỉ có tham dự được 50 người thôi, tại vì cái chỗ nó hơi nhỏ. Vì vậy cho nên mình đi vào miền Nam để kiếm một cái chỗ mới. Và trước hết mình tìm được Sông Thượng, rồi mình tìm được Sâm Hạ. Và năm nay là năm thứ 30 làng mở cửa mùa hè. Nói như vậy không có nghĩa là mình chỉ tu vào mùa hè thôi. Mùa đông mình cũng có khóa tu, mùa xuân và mùa thu mình cũng có những khóa tu. Nhưng mà mùa hè là cái mùa mà đông nhất, là tại vì mình có thể cắm liều được, cho nên thiền sinh về rất là đông. Từ trên 50 nước. Thì có các vị đã từng về Làng Mai ngay từ lúc ban đầu và đã chứng kiến sự thay đổi, sự lớn lên của Làng Mai. Có những người bây giờ là lớn, là bác sĩ, là kỹ sư. Ngày xưa về Làng Mai mới có 3 tuổi, mới có 5 tuổi, mới có 7 tuổi. Và Làng Mai là một cái công trình cộng đồng. Và nhiều người đã đặt cái trái tim và cái bàn tay của mình vào đó. Và Làng Mai cũng là một cái sản phẩm của đất nước Việt Nam cho quốc tế. Chúng ta không có sản xuất tôm khô hay là nước mắm. Chúng ta sản xuất phép tu phẩm chất tâm linh để giúp cho xã hội bớt khổ. Chúng ta đã đào tạo được rất nhiều các vị giáo thọ xuất gia và tại gia đang giảng dạy và hướng dẫn tu tập trên khắp năm châu. Và năm nay quý vị về đây không phải để chỉ tu học mà thôi, nhưng mà cũng để ăn mừng Làng Mai được 30 tuổi. Thầy nhớ cái năm Làng Mai được 20 tuổi thì mình dùng cái câu ngày em 20 tuổi. Em tức là Làng Mai. Bây giờ 30 tuổi đâu có được nhõng nhẽo nữa. Đâu có được gọi ngày em 30 tuổi được, lớn rồi. Thành ra mình đổi cái tên là đứng vững trên hai chân. Tại vì Đức Khổng Tử nói là tôi tới năm 30 tuổi thì tôi tự lập được tam thập nhi lập. Và bây giờ Lăng Mai 30 tuổi, hình như là có thể tự đứng vững trên hai chân được, để có thể tiếp tục được cái công việc phụng sự cuộc đời bằng tâm linh. Có cái điều rất là hay, là mỗi khi người ta thấy người ta về với một khóa tu, chỉ cần 5 ngày, 6 ngày là thấy sự thay đổi rất là lớn. Và mình, những người xuất gia cũng như người tại gia, thấy rất rõ là mình có khả năng tạo hạnh phúc cho người ta. Và khi mình giúp cho người ta chuyển hóa khổ đau, nếm được hạnh phúc, là mình cũng có rất là nhiều hạnh phúc. Kết quả rất là rõ ràng. Đã không tu thì thôi, nhưng mà hễ tu là được chuyển hóa và được hạnh phúc. Khóa tu nào cũng vậy, luôn luôn có rất nhiều người chuyển hóa hạnh phúc và hòa giải được với nhau. Cho nên chúng ta về đây ăn mừng một cái công trình, một cái sự nghiệp, một cái công trình chung, một sự nghiệp chung. Và Lăng Mai là một cái tặng phẩm của đất nước, của văn hóa mình cho thế giới. Tuần sau mình sẽ có một bài pháp thoại bằng tiếng Việt nữa. Đây là bài pháp thoại tiếng Việt đầu tiên của khóa tu mùa hè năm nay. Các thầy, các sư cô, bác nhã sẽ hát bài, hát hai bài để tặng cho các vị ân nhân của bác nhã đã từng lên tiếng che chở cho tu viện bác nhã và yểm trợ cho tu viện bác nhã từ trước tới giờ. Ở đây có nhiều thầy, nhiều sư cô trẻ từ xuất thân từ tu viện bác nhã lắm. Sư cô Đô Nghiêm hồi đó chỉ có 16 tuổi. Và sau Bát Nhã thì Đô Nghiêm có làm một bài kể Bát Nhã ngày xưa nay đã thành mưa rơi xuống mặt đất nấy hạt Bồ Đề. Mời các thầy, các sư cô hát đi. Good. bàn tay. Ngày xưa tên là Làng Hồng. Sư Chân Vị sẽ hát bài Làng Hồng. Con về ở tại Làng Hồng, học bài từ ai dù hờn thế gian. Con về như một mái giang đình. Thầy đã nuôi dạy chúng con nên dốc nên hình, mỗi lời thầy như khung vàng thước ngọc, mỗi bước chân nghe thầy tỏ ráng niềm vui. Thầy dạy chúng con tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Chúng con đã thực tập theo lời thầy dạy, làng vui trong hiện tại tuyệt vời. Và niềm vui đó chúng con xin chia sẻ cho mỗi người. Tình huynh đệ nghĩa thầy trò đã tạo thành nhựa sống trong mỗi chúng con. Lúc hòa tư đế quán nhân duyên, lời pháp di diệu của thầy đã đưa chúng con về với bản tánh tự tâm. Tháng ngày cứ mãi lao sao, bon chen cho lâm trắng tay cuối đời. Thôi xin tự giả bạn ơi, cho lòng rỗi rảnh nhẹ nhàng an vui. Hỡi các bạn thân yêu, nếu một ngày kia thấy mình không còn được an vui nơi chốn đô thành đầy cát bụi, thì xin nhớ hãy quay về đây để hưởng không khí trong lành. Xóm dưới thôn trên, bạn sẽ thảnh thơi trong những bước thiền hành, tìm lại hương vị mà từ lâu các bạn hằng ước mong để sống đời đảm bạc. Hãy về đây để cuộc đất trồng rau tươi tầm ruộng vườn, rau muống, rau ngò, rau quế, rau thơm, khổ qua su múc bi bầu thật tươi. Xuân sang hạ đến thu qua, mùa đông vẫn có bát cành rau tần rất mẹ hương quê tần ô tia tô rau rau ngò màu nhiệm mãi đây xanh tươi núi đôi quê mà hay đây lòng đời lên nhân ngọt lời ca dao trần gian vui ha, ngọt lời ca dao màu xanh đưa bước chân người. Rồi mai đây mỗi người một ngã nghi mong đêm mà phúc lại cho đời. Dẫu cho xa cách đi làng hồng, nhưng lòng con vẫn hướng về nơi đây. Mai này cất bước lên đường xa, nghe thầy xa bạn nhưng nghe lòng vẫn thương. Con cứ mạch xong, hồi nãy trong pháp thoại xong có nhắc đến 30 năm làm mai. Ở đây chúng con có làm một ổ bánh để kỷ niệm 30 năm làm mai. Chúng con xin phép xong cắt bánh cho chúng con. Xin tới lên. lên lên xem, lên lên đi con. Mời chúng xem lên đi, mới xem. Mời chúng lên chụp hình.